Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, 206 nguyên lai là nàng. Bạch Diệp rời đi phương ra sau, liền mau chân trở lại trụ địa phương. Hắn nguyên bản là tính toán ở gần nhất mấy ngày nội rời đi. Bởi vì phía trước không xác định Phương Vũ Hân có nguyện ý hay không đi theo rời đi, cho nên cụ thể thời gian cũng không có định ra. Hiện giờ đột nhiên quyết định ngày mai muốn đi, thời gian liền có chút không kịp. Nhưng là hắn một chút cũng không hối hận, dù sao đều là phải đi, đương nhiên là cùng nhau đi. Tổng không thể làm Phương Vũ Hân bọn họ ở bên ngoài chờ xem. Tuy rằng hắn không biết Phương Vũ Hân vì cái gì đột nhiên quyết định phải rời khỏi ân toán khu, nhưng là nàng quyết định này đối với hắn mà nói hiển nhiên là một cơ hội. Hắn chỉ là có chút lo lắng, Phương Vũ Hân có phải hay không gặp cái gì vấn đề. Này tưởng tượng, hắn liền nghĩ tới Khâu gia. Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh có hôn ước. Việc này hắn rất sớm phía trước sẽ biết, cũng biết Phương Vũ Hân hướng Khâu Dịch Minh đưa ra từ hôn. Nhưng là thực hiển nhiên, Khâu Dịch Minh binh không đồng ý. Như vậy, Phương Vũ Hân đột nhiên quyết định rời đi, có thể hay không là Khâu gia nguyên nhân. Hắn từ đi vào ân toàn khu sau, đối Phương Vũ Hân chú ý liền tương đối nhiều. Biết Khâu Dịch Minh gần nhất cơ hồ không có cùng Phương Vũ Hân liên hệ quá, cũng không biết rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý. Chính là đêm qua tang thi công thành, Phương Vũ Hân rất lớn phong cách một hồi. Chuyện này đã truyền khắp toàn bộ ân toán khu. Lấy Khâu gia đức hạnh, chưa chắc sẽ không sinh ra cái gì ý tưởng tới. Này tưởng tượng, Bạch Diệp liền nhịn không được lo lắng lên. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn biết Phương Vũ Hân thủ đoạn rất nhiều, người cũng thông minh, nhưng là một khi đề cập đến nàng vấn đề, hắn vẫn là nhịn không được lo lắng. Sợ Phương Vũ Hân ăn mệt, chúng Khâu gia vô sỉ tính kế. Vì thế trở lại trụ địa phương sau, hắn liền đem Hầu Tam Nhi phái đi ra ngoài, làm hắn đi hỏi thăm hỏi thăm Khâu gia gần nhất có động tĩnh gì. Hầu Tam Nhi cái gì cũng chưa hỏi, trực tiếp rời đi. Hắn vừa đi, Bạch Diệp liền đối dư lại người trầm giọng nói: các ngươi đều chuẩn bị một chút, chúng ta sáng mai liền rời đi ân toàn khu. Lời này vừa nói ra, những người khác đều có chút giật mình. Kỳ thật bọn họ đã sớm tưởng rời đi ân toàn khu, thật sự là không yên tâm Bối thị bên kia tình huống. Bọn họ người nhà bằng hữu nhưng đều ở Bối thị, cũng không biết trước mắt là cái gì quang cảnh. Nhưng là bởi vì Phương Vũ Hân sự tình, Bạch Diệp vẫn luôn cọ sát không chịu đi. Bọn họ trong lòng sốt ruột, lại cũng không hào thúc dục đến quá mức. Lần này Bạch Diệp rốt cuộc tùng khẩu, quyết định ở ngày gần đây rời đi ân toàn khu. Bắc tượng Bối thị, bọn họ trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Bạch Diệp thế nhưng quyết định sáng mai liền rời đi. Này cũng không tránh khỏi quá mức hấp tấp. Mấy người liếc nhau, Trần Tứ đứng ra hỏi: lão đại, thật sự quyết định ngày mai liền đi? Bạch Diệp gật gật đầu: không tồi, chính là sáng mai, ta đã quyết định hảo. Các ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị đi. Nói là chuẩn bị, kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt muốn chuẩn bị, đơn giản là đi ân toàn khu mua chút đồ ăn thôi. Trần Tứ lại hỏi: kia Khiêm Khiêm đâu? Nếu ngày mai muốn đi, như thế nào không đem hắn mang về tới? Lão đại, ngươi không phải là tưởng đem Khiêm Khiêm lưu lại đi? Bạch Diệp yên lặng mà liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ vẫn là nói: Phương gia người cũng sẽ rời đi ân toàn khu, chúng ta cùng nhau đi. Chuyện này là bí mật, các ngươi quyết không thể để lộ ra đi. Trần Tứ đám người nghe vậy, biểu tình một túc, đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, Phương gia người sẽ rời đi ân toàn khu. Ngay từ đầu Bạch Diệp cọ sát không chịu nhích người, chính là bởi vì lo lắng Phương gia người không chịu rời đi. Nào biết sự tình đột nhiên liền có biến số. Trần Tứ thực thông minh, nghe xong Bạch Diệp nói sau, thực mau liền nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Hắn hỏi, lão đại, có phải hay không Phương gia ra cái gì trạng huống? Tính toán sáng mai rời đi ân toàn khu. Bạch Diệp theo chân bọn họ tách ra, tiến đến Phương gia thời điểm, còn không có quyết định hảo rời đi thời gian đâu. Kết quả đi Phương gia trở về liền đem thời gian cấp định ra. Vẫn là như thế vội vàng. Nghĩ như thế nào đều là Phương gia nguyên nhân. Bạch Diệp khẳng định mà ân một tiếng. Sau đó nói, Phương Vũ Hân chưa nói ra cái gì vấn đề. Ta hoài nghi là bởi vì Khâu gia Trần Tứ nghĩ đến rời đi Hầu Tam Nhi. Thở dài nói, khó trách lão đại sẽ đem Hầu Tam Nhi phái ra đi. Nguyên lai là bởi vì cái này. Bất quá, hắn do dự một chút, vẫn là đem trong lòng nói ra. Lão đại, ta cảm thấy chuyện này không đơn thuần. Phương tiểu thư thực lực, tối hôm qua ngươi cũng thấy, nàng không có khả năng gần bởi vì Khâu gia liền rời đi ân toàn khu. Ta hoài nghi, còn có khác nguyên nhân, điểm này, Bạch Diệp kỳ thật cũng biết, bất quá. Phương Vũ Hân rời đi ân toàn khu thậm chí cùng hắn cùng nhau bắc thượng đúng là hắn muốn. Cho nên hắn cũng không phải thực để ý nàng làm như vậy nguyên nhân. Chỉ trừ bỏ Khâu ra, hắn lo lắng Phương Vũ Hân có hại, mới phái Hầu Tam Nhi đi cha. Trần Tứ nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết hắn trong lòng hẳn là minh bạch, cũng liền không có hỏi lại. Dù sao lấy hắn đối phương người nhà hiểu biết tới xem, chuyện này liền tính còn có khác nguyên nhân, Phương Vũ Hân tưởng tính kế Bạch Diệp hoặc là bọn họ khả năng tính cũng không lớn. Thật sự không có gì đáng để ý. Bạch Diệp nghĩ đến Phương Vũ Hân kia phân lễ vật, liền đem sủi ở trong túi giấy đào ra tới, mở ra, giao cho Trần Tứ. Đây là Phương Vũ Hân tặng cho các ngươi, nói là một bộ có thể cường thân kiện thể phun nạp thuật. Ta xem qua, không có vấn đề, các ngươi cầm đi xem đi. Trần Tứ kinh ngạc tiếp nhận tới, nhịn không được hỏi, Phương tiểu thư như thế nào sẽ đưa chúng ta như vậy lễ vật? Bạch Diệp nghĩ nghĩ, khóe miệng hơi hơi câu lên, rất có vài phần đắc ý mà nói. Đương nhiên là bởi vì các ngươi là thủ hạ của ta. Bằng không còn có cái gì nguyên nhân. Nàng khẳng định là xem ở ta mặt mũi thượng, mới tặng cho các ngươi phần lễ vật này. Trần Tứ nhìn hắn này phó dáng vẻ đắc ý, khóe miệng hơi hơi vừa kéo, trong lòng cảm thấy ở Phương Vũ Hân trong lòng, Bạch Khiêm Khiêm mặt mũi khẳng định muốn so Bạch Diệp lớn hơn rất nhiều. Bất quá Bạch Diệp đang ở cao hứng, lời này hắn cũng không dám nói ra tới. Hắn nhìn trên giấy nội dung, yên lặng nhớ kỹ, quyết định buổi tối thử xem monster. Tuy rằng đồ vật là Phương Vũ Hân cấp, hắn hẳn là bảo trì cảnh giác, nhưng Bạch Diệp đều đã nói đồ vật không thành vấn đề. Hắn đương nhiên tin tưởng Bạch Diệp phán đoán, đem nội dung nhớ kỹ sau. Trần Tứ liền cầm trong tay giấy cho Mạnh Thanh La. Mạnh Thanh La đem giấy tiếp nhận, ghi nhớ nội dung sau, lại cho Từ Ngũ. Từ Ngũ nhìn một lần, sau đó thật cẩn thận mà đem giấy gấp lại cất vào trong túi. Trong miệng nói, chờ Hầu Tam Nhi trở về, ta đem đồ vật cho hắn. Bạch Diệp gật gật đầu, lại hỏi, có kia hai người tin tức sao? Hắn trong miệng kia hai người, tự nhiên là Đào Tẩu Thẩm Hy cùng Thẩm Hân huynh muội. Trần Tứ nghe vậy, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Thẩm Hy vào quân đội viện nghiên cứu, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị tránh ở bên trong không ra. Tên hỗn đản này, nếu Thẩm Hy chỉ là mang đi Thẩm Hân, hắn cũng không sẽ như thế sinh khí. Nhưng là bọn họ ngàn không nên vạn không nên, còn trộm đi bọn họ sở hữu vật tư. Những cái đó đồ ăn liền không nói, dư lại nguyên thạch, nguyên tinh cùng tinh hạch, nhưng đều là bọn họ thật vất vả được đến. Bạch Diệp hơi hơi lắc lắc đầu, bọn họ lúc ấy bị thương không nhẹ, không có khả năng chạy đi, khẳng định có người hỗ trợ, cũng không biết người kia là ai. Hắn nghĩ đến Thẩm Hy muội muội, do dự một chút không hỏi ra tới. Thẩm Hy nếu trốn vào viện nghiên cứu, liền sẽ không làm hắn muội muội đãi ở không an toàn địa phương. Nói không chừng hai người kia hiện tại đều tránh ở viện nghiên cứu. Cứ như vậy, muốn đem bọn họ trảo ra tới liền không dễ. Là mani viện nghiên cứu đề phòng nghiêm ngặt, muốn xông vào nhưng không dễ dàng. Huống chi, bọn họ liền phải rời đi an toàn khu. Nếu là đi sấm viện nghiên cứu, không chỉ có dễ dàng rút dây động rừng, còn sẽ cành mẹ đẻ cành con. Hắn cũng lo lắng bối thị tình huống, nếu là bởi vì chuyện này chỉ hoãn xuống dưới, liền quá không có lời. Mạnh Thanh La thực không cam lòng, chẳng lẽ cứ như vậy tiện nghi bọn họ? Bạch Diệp lại có vẻ rất lạc quan, hắn nói, hai người kia chỉ cần bất tử, chúng ta tổng hội có cơ hội bắt được bọn họ. Nếu là bọn họ đã chết, như vậy liền tính chúng ta không động thủ lại có cái gì quan hệ? Chỉ cần đối phương suối quẩy, liền tính không phải chính mình động thủ lại có cái gì quan hệ? Bạch Diệp chưa bao giờ cảm thấy chỉ có chính mình động thủ giải quyết đối phương mới có cảm giác thành tựu. Trần Tứ cũng nói, quân đội đối viện nghiên cứu thực coi trọng, nếu là chúng ta xông vào, rất có thể sẽ cành mẹ đẻ cành con. Mạnh Thanh La liền không nói, nàng không phải cái loại này ngoan cố không hóa người. Hiện tại đối bọn họ tới nói, trở lại bối thị mới là quan trọng nhất, không cần thiết vì Thẩm Hy cùng Thẩm Hân lãng phí thời gian. Chính là tưởng tượng đến bọn họ vì hai người kia vây ở thành phố thương lâu như vậy, thậm chí còn gặp mặt thế, Mạnh Thanh La trong lòng liền rất không thoải mái. Thẩm Hy là bọn họ nhiệm vụ mục tiêu, Thẩm Hân là hắn muội muội. Lúc trước nếu không phải vì tìm kiếm Thẩm Hân, bọn họ cũng sẽ không ở tai nạn phát sinh thời điểm bị nhốt ở thành phố thương. Kết quả thời gian lãng phí, Thẩm Hy nhiệm vụ này mục tiêu lại đào thoát, làm nàng như thế nào cam tâm. Từ Ngũ xem nàng một người sinh hờn dỗi, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai nói, hảo, đừng lo lắng, đều mặt thế, liền tính nhiệm vụ không có hoàn thành lại có cái gì quan hệ. Bạch Diệp không muốn ở cái này vấn đề thượng tiếp tục dây dưa đi xuống, trực tiếp mang theo người lại lần nữa đi ân toàn cửa hàng, đem hạn mua lệnh nội có thể mua đồ vật tất cả đều mua. Bọn họ vật tư bị trộm, cũng may vũ khí đều tùy thân mang theo, may mắn thoát nạn, cho nên lần này bọn họ mua phần lớn là đồ ăn cùng viên đạn, cùng với mặt khác một ít cần thiết phẩm mần ni này một mua. U đọc sách www.uansunet không sai biệt lắm liền đem tạp thượng tín dụng điểm hoa đến không sai biệt lắm money, chờ bọn họ lại lần nữa trở lại trụ địa phương. Hầu Tam Nhi đã trở lại, đang ở uống nước. Hầu Tam Nhi thấy bọn họ cõng đại bao ngẩn người, sao lại thế này, các ngươi mua nhiều như vậy đồ vật làm gì? Từ Ngụ đi ở mặt sau cùng, hắn tả hữu nhìn nhìn, phát hiện không có gì người đang nghe, liền thật cẩn thận mà đóng cửa lại. Lúc này, Bạch Diệp mới thấp giọng nói, Chúng ta sáng mai liền lên đường rời đi Ân Toàn khu. Người cha đến thế nào? Cái gì? Hầu Tam Nhi chấn kinh rồi. Rất muốn hỏi đến đế là vì cái gì? Bất quá hắn do dự một chút. Vẫn là quyết định trả lời trước Bạch Diệp vấn đề. Liền nói. Khâu gia không có gì dị thường trạng huống. Bất quá, ta tra được Chu Phương Hoa giữa trưa thời điểm đi qua Phương gia. Là Phương phu nhân cùng Phương tiểu thư tiếp đón. Nhưng là không làm nàng vào cửa. Đến nỗi các nàng nói gì đó, liền không ai biết. Bất quá có người thấy, Chu Phương Hoa sắc mặt thật không đẹp. Bạch Diệp ánh mắt lạnh lùng, mặt trầm xuống, sắc nhẹ nhàng nói, nguyên lai là nàng. Hết chương.